Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 21 sau. Triệu Húc lập tức tức giận mắng: "Ta nãi thứ sử Triệu Du con trai độc nhất, các ngươi dám thương tổn ta, thứ sử phủ sẽ không buông tha các ngươi, triều đình cũng sẽ không buông tha các ngươi. U a, người này địa vị lớn như vậy." A Điêu bổn hoảng sợ sắp làm người trệ. Bỗng nhiên nghe xong Triệu Húc lời này, tức khắc giật mình, lại là chửi thầm: "Làm cái quỷ gì? Như vậy xuất thân đều bị bắt được đến này, là cha ngươi không được vẫn là ngươi không được? Này thứ sử quá vô năng, tuyệt đối thuốc viên, không làm đầu." A Điêu ý tưởng cũng là này, hòa tà đồ. Lão giả cười: "Nguyên lai như vậy tôn quý, nhưng thật ra thất kính. Sớm biết rằng cha ngươi như vậy vô năng, chúng ta nguyên lai kế hoạch nhưng thật ra có thể lại lớn mật chút. Hiện tại tình thế trói buộc, cũng chỉ có thể vội vàng hiến tế. Bất quá nếu ngươi huyết mạch như thế cao quý, trước chảm hắn năm chi." Lão giả mặt vô cùng biểu tình hạ lệnh, Triệu Húc muốn điên rồi. Ý đồ giãy giụa, nhưng bị người đè lại. Giơ tay chém xuống, cánh tay trái đã bị chặt đứt, huyết bắn đương trường. Kia chặt đứt cánh tay trái bởi vì cơ bắp co rút, ngón tay còn ở động. A Điêu đôi mắt nháy mắt, tránh đi chặt đứt hình ảnh, nhưng nghe tới rồi thanh âm, tức khắc nghĩ tới chợ bán thức ăn đồ tể dựa theo giá cả băm thiết móng heo cân lượng bộ dáng, tiếng kêu cực kỳ bi thảm, đang muốn băm cánh tay phải thời điểm. Lão giả di động bỗng nhiên vang lên, bên kia người tựa hồ nói gì đó, hắn nhíu mày, cúp điện thoại, đối những người khác nói: "Tình thế có biến, thứ sử phủ bên kia truyền tin nói dấu vết bị tìm được rồi." Tư Mã phòng làm việc bên kia người không biết như thế nào động tĩnh không nhỏ, rất có thể tìm được bên này, hiện tại đã không có rời đi thời gian, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ, trực tiếp hiến tế đi, không cần nhân trệ, hẳn là ảnh hưởng không lớn. Cụt tay Triệu Húc, ngoặc kép chấm than, chương trình ba người. A Điêu tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lão già thúi này hư tích thực. Không phải nói tốt phi nhân trệ tất nhiên thất bại. Năm người bị trực tiếp ném vào đại rượu lu, dựa theo phương vị sắp đặt hảo. Tiếp theo lão giả đám người bắt đầu dùng năm người hỗn hợp máu ở thạch bàn thượng bôi, tẩm nhập rượu. Lu trung bị nùng liệt rượu bao phủ đến bả vai. A Điêu vốn dĩ cho rằng chỉ là phao rượu, nhưng chờ thạch bàn thượng huyết sắc tế đàn thật đồ bị họa thành hình. Những người này bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi ở sau năm cánh các tiết điểm vị trí. Đôi tay mở ra, dùng hai tay giao tiếp hiện ra hình thành hoàn chỉnh nhân thể tế tuyến, phù hợp toàn bộ trận đồ. Một màn này làm A Điêu ý niệm vừa động. Nàng nghĩ tới, có một quyển văn hiến bên trong đề qua linh khí sơ đại kia sẽ giống như có cái kêu ngũ hành giáo, sơ đại kia hội. Linh môn cùng linh tài thể là nhất trung tâm, cũng là cơ bản nhất tài nguyên. Các thế lực cơ bản đối này hai loại tài nguyên không có sức chống cự. Phía chính phủ thế lực mạnh nhất, nắm giữ đại bộ phận tài nguyên, tổng hợp lực lượng đối kháng ma linh. Nhưng tà ác thế lực tại đây loại khe hở chung ra đời đồng phát triển lên. Vì theo đuổi linh môn cường đại giúp ích, bọn họ sáng tạo rất nhiều hoa hòe lòe loẹt tà thuật hiến tế phương pháp. Khả năng hiện tại này một loại chính là đi, ít nhất nàng nhận ra Hắc Đế Lam Văn sao năm cánh. Nhớ tới đây là ngũ hành giáo giáo huy, loại này hiến tế thật sự có thể triệu hoán linh môn. Linh môn chẳng lẽ sẽ bị bọn họ 5 người cùng với 23 cái chỉ đồng hấp dẫn sao? Này thuộc về loại nào quy tắc? A Điêu nghi hoặc trung phát hiện 9 nhân thân thượng thế nhưng bắt đầu phóng thích từng sợi linh khí, quả nhiên. Bọn họ cũng hấp thu quá linh khí. Này đó linh khí bí mật mang theo một ít đỏ như máu, hướng mặt đất giật tán, thực mau bị trên mặt đất trận đồ hút vào. Chương trình đám người nhìn chằm chằm trên mặt đất trận đồ, phát hiện nó thế nhưng đang ở sáng lên. Không, phải nói nó bắt đầu đốt cháy bắt đầu sau. Rượu độ ấm gia tăng rồi một ít, ôn rượu nấu ếch xanh. À, điều chính như vậy tưởng. Dần dần cảm thấy không thích hợp, này rượu có cái gì? Có cái gì sống, tinh mịn, mấp máy, ở rượu bơi lội. Tiếp theo giống như nghe thấy được dầu mè vị lão thử giống nhau gần sát leo lên lại đây. Dọc theo làn da, một tấc tấc leo lên thượng thân thể của nàng, thực mau từng điều sâu hiển lộ ở năm người cổ làn da. Thượng, rậm rạp, hướng tới bọn họ thất khiếu bò đi, không ngừng bọn họ. Kia 23 cái hài đồng cũng như thế. Bọn họ rất thống khổ, phát ra hoảng sợ lại yếu ớt tiếng khóc. Lại không có bất luận cái gì dẫy giụa đường sống, Triệu Húc nhất thảm. Hắn cụt tay miệng vết thương đã bị này đó sâu chui vào đi. Thống khổ đến đầu điên cuồng lay động, khuôn mặt cũng vặn vẹo, thấy như vậy một màn. Chương trình đám người sắc mặt trắng bệch, mà A Điêu, nàng khóc khóc như hoa lê dính hạt mưa, a. Sâu, thật nhiều sâu, sâu thật đáng sợ, đau quá. Thật sự đau quá, vốn dĩ chương trình cũng cảm thấy này đó sâu dọa người. Nhưng hắn phát hiện khóc sướt mướt A Điêu càng đáng sợ, đều chết đã đến nơi nàng còn diễn kịch. Như vậy chuyên nghiệp, cùng Triệu Húc ba người bất đồng. Chương trình là sớm liền ở trong xã hội lăn lê bò lết người. Vẫn là sát thủ sinh ra, cầu sinh năng lực viễn siêu người sau. Mắt thấy này đó sâu uy hiếp thẳng bức sinh tử. Hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó ấp ủ khí lực bùng nổ. Xôn xao. Hắn liền phải từ lưu trung thoán khởi. Chính khóc thút thít A Điêu thấy được. Ánh mắt sáng lên. Xem ngươi đại ca. Thượng. Nàng tựa hồ đều đem hy vọng ký thác với cái này nguyên lai. Địch nhân. Nhưng liền ở chương trình bùng nổ nháy mắt. Hắn mặt sau vọt tới một cái tà đồ. Một chưởng chụp ở hắn vai trái. Ca sát. Vai trái huyết nhục vẩy ra. Cốt cách nứt vang làm chương trình thống khổ vô cùng. Nhưng hắn một tay đã tránh thoát dây thừng, lợi hại. Có thể thấy được người này sẽ giải thằng kỹ thuật chương trình một cái tay khác từ bên kia thoát ly. Nhanh chóng cắm vào cái này tà đồ đôi mắt, a. Tà đồ kêu thảm thiết, che lại đôi mắt thống khổ cuộn tròn. Chương trình bắt lấy Lưu Duyên liền phải thoán khởi. Chẳng sợ hai chân bị trói buộc. Hắn cũng đặng đủ sức lực. Thế muốn đạp vỡ này đại rượu lu, nhưng này đó tà đồ sớm có chuẩn bị. Ở chương trình bùng nổ khi, bọn họ đều vọt qua đi. Hai người tiến lên kịp thời ấn ở chương trình bả vai. Còn có một người còn lại là từ phía sau hướng chương trình trên cổ điện giật. Tư tư tư, ngoan ngoãn cho ta giáo hiến tế đi. Siêu cường điện lực bổng phát động. Chương trình tức khắc bị điện đến mắt đầy sao xẹt. Toàn thân hành động toàn bộ giải trừ. Thực mau mềm nhũn xuống dưới, xong rồi. Dầm, hắn một lần nữa bị ấn nhập quay cuồng rượu đại rượu lưu trung. Hắn thất bại cũng là Triệu Húc đám người tuyệt vọng, nhưng vào lúc này. Phanh, một cái khác đại rượu lưu đột nhiên bạo phá. Bị căng bạo, là Trần A Điêu. Chương trình chấn kinh rồi, ai cũng không đề phòng đoán trước đến, đại rượu lưu bị căng bạo nháy mắt. Bạo lưu bồn cầu đã bị A Điêu thu về trong cơ thể. Những người khác căn bản không thấy được bồn cầu tồn tại, chương trình không nghĩ ra nàng là như thế. Nào bạo phá đại rượu lưu? Chẳng lẽ nàng xúc lực so với chính mình còn cường? Mạnh mẽ đặng phá đại rượu lưu? Không có khả năng A. Nàng phía trước biểu hiện ra ngoài lực lượng còn không bằng chính mình, chương trình không hiểu. Nhưng cũng ý thức được này tiểu lam tinh một phút trước khóc sướt mướt quả nhiên là làm bộ, xôn xao. Chất lỏng phun tung tóe chảy xuôi chung. A Điêu trói buộc với sau đôi tay ngón tay đã gần đây nhặt lên rách nát bén nhọn lưu thể mảnh nhỏ. Bay nhanh cắt dây thừng. Cắt ra dây thừng một tiểu khối chỗ hổng sau kia đang ngồi chín cá nhân sắc mặt đại biến. Lão giả giống giận, đè lại nàng. Những cái đó tà đồ phản ứng lại đây. Đồng thời chiều A Điêu bên này vọt tới, nhưng A Điêu đã liên hệ trong cơ thể bồn cầu, khởi động. Nhân ra một cái tiểu quyền tạp chết ngươi kỹ năng. Phía trước liên tục gia tăng đến 1.100 niệm lực trực tiếp khấu trừ 100 niệm lực. Dư lại 1.000 niệm lực, ong. Trong cơ thể một chỗ trào ra nóng bỏng thả cương liệt năng lượng. Trực tiếp dễ chịu toàn thân. Toàn thân cơ bắp bành trướng. Khí lực toàn bạo. Phanh. Dây thừng bị đứt đoạn, đằng ra tay tới A Điêu nắm lên trên mặt đất lớn nhất một khối lưu thể mảnh nhỏ. Nhảy dựng lên, thân thể lấy nào đó vận động tư thái sườn truyền, cũng đem thủ đoạn dùng sức vung. Chiêu thức ấy vứt tạp kỹ xảo không tồi. Nó lấy viên đường cong phi tạp qua đi. Lại không phải công kích những cái đó chạy như bay mà đến tà đồ. Mà là từ nhất tới gần nàng lưu quang nơi đại rượu lưu tạp qua đi. Phanh phanh phanh. Gia Châu. Một cái đường cong tinh chuẩn tạp bạo bốn cái rượu lưu. Liền chương trình rượu lưu cũng bạo. Bốn người này thành công từ lưu trung thoát thân. Mà nổ tung rượu liên quan những cái đó thần bí độc trùng cũng nổ tung tới. Phản bắn tung tóe tại này đó giáo đồ trên người, đừng nhìn này đó giáo đồ một bộ dáng vóc tiểu tụy. Ở này đó thần bí sâu rừng ở trên người khi lại đều sợ tới mức cẩu khu chấn động. Nơi nào lo lắng A Điêu, chỉ lo tại chỗ động kinh giống nhau kinh hoàng cuồng ném. Ý đồ ném ra này đó sâu, bọn họ nhất thời không có thể lại đây. Cũng không có thể ngăn cản A Điêu nhảy vào tảng đá lớn bàn bên trong. Nàng vọt vào đi tập kích lão giả chín người. Không, đương lão giả nhìn đến A Điêu xé mở nguyên lai dán tốt băng keo cá nhân lộ ra phía trước lấy máu. Miệng vết thương, tức khắc hãi hùng khiếp vía. Nhận thấy được nàng ý đồ, hoảng sợ dưới hét lớn. Nàng muốn phá trận pháp, thúc giục linh khí, nhanh hơn thành trận, mau, đáng chết. Này dáng vẻ quê mùa nha đầu thế nhưng hiểu trận pháp. Bọn họ 9 người đã nhập vị trí. Bản thân linh khí liền cùng trận bàn hình thành năng lượng vận chuyển hệ thống. Muốn cưỡng chế thoát thân đi sát A Điêu là không có khả năng. Vì thế bọn họ chỉ có thể nhanh hơn trận pháp hình thành. Nhưng thân thể nhất thời vô pháp di động, hiện tại chỉ có thể cậy vào cấp dưới bắt lấy A Điêu. Kỳ thật hiện tại cái này trận pháp là nửa tàn khuyết. Bởi vì nó cũng không thành công. Nhưng nó đích xác thành hình. Ít nhất hiện tại trong trận huyết tuyến đã hoàn toàn đốt cháy lên. Vì cái gì yêu cầu A Điêu 5 người? Bất quá là dùng 5 người linh khí thay thế chính bọn họ linh khí trả giá mà thôi. Vì tránh cho hao tổn chính mình linh khí lúc này mới yêu cầu 5 người thế trận. Hiện tại 5 người đều thoát ly đại rượu lưu. Lão giả 9 người không thể không thừa dẫn trận pháp vận chuyển, linh khí thôi phát phóng xuất ra. Tới, dẫn vào huyết tuyến chung sau. Ong, trận bàn huyết quang phóng thích, thạch bàn thế nhưng bắt đầu chuyển động. Nó mỗi chuyển động nhất định góc độ, mọi người liền cảm giác được trong cơ thể linh khí tựa hồ bị câu dẫn. Mà trên mặt đất những cái đó thần bí sâu hút vào này đó linh khí sau lập tức liền dài rộng rất nhiều, bên kia. 23 cái hài tử vẫn chưa thoát ly sâu. Chúng nó đang điên cuồng bò nhập bọn họ lỗ mũi lỗ tai thậm chí miệng bên trong. Sau đó lại chui ra. Bò đến trận đồ trung hiến tế huyết tuyến. Nhập huyết đã đốt cháy thành trận đồ một bộ phận. Nhưng chúng nó mỗi một lần chui vào chui ra đều. Làm này đó hài tử huyết khí khô héo. Bọn họ sinh mệnh đang ở nhanh chóng khô héo. Khoảng cách tử vong có lẽ liền gang tấc chi kém. Phanh, một cái tà đồ bị lưu quang lược đổ, tư tư tư, máu tươi cuồng phun, chương trình nhanh chóng cắt yết hầu một cái tà đồ, lưu quang bốn người dây thừng đều bị cắt chặt đứt, thoát thân sau đã phản kích, ít nhất chương trình bọn họ phản kích, ra sức chém giết vài cái tà đồ, nhưng cụt tay Triệu Húc là cái túng quỷ, thoát thân sau thừa dịp mọi người liên lụy tà đồ, điên cuồng chạy đi ra ngoài, cẩu đồ vật. Hai bên người đều đối hắn cực kỳ thống hận, nhưng mà Triệu Húc đột nhiên bùm quỳ xuống. Phát ra thống khổ kêu to thanh, bởi vì có sâu bò tới rồi hắn trên đùi. Hút trận pháp nội linh khí cùng máu loãng sau. Chúng nó so với phía trước cường đại đến nhiều. Đã có thể trực tiếp chui vào làn da tiến vào trong cơ thể, Triệu Húc cảm giác được chính mình hai. Cái đùi bị chúng nó chui vào gặm thực, không đơn thuần chỉ là hắn. Tất cả mọi người như thế, trừ bỏ lão già 9 người, còn lại sở hữu ở trận đồ chung người đều bị này đó sâu leo lên. A Điêu cũng không ngoại lệ, cẳng chân chui vào sâu sau đau đớn khó nhịn, thình thịch, nàng đồng dạng phát gục trên mặt đất, hận không thể chặt đứt chính mình hai chân. Nhưng lúc này nàng khoảng cách thạch bàn trung tâm còn có 1 mét, vì thế, nàng quỳ xuống đất sau lại ra sức một phát. Đem chảy xuôi đại lượng máu tươi bàn tay ấn ở thạch bàn trung tâm huyết hồng sao 5 cánh mặt trên. Dùng máu tươi nhanh chóng bôi, nàng ở sửa đổi huyết đồ. Sâu càng ngày càng nhiều. càng ngày càng nhiều xé rách bọn họ ra thịt, cứu chúng ta. A, này đó Tà Đồ đại khái không nghĩ tới chính mình cũng sẽ trở thành tế phẩm. Bất quá ngay từ đầu bọn họ đích xác không phải. Nề Hà biến cố đột phát, đến trước mặt cái này cục diện, lão giả bọn họ cũng không cảm thấy chính mình tâm tàn nhẫn, dù sao này đó Tà Đồ vốn dĩ chính là ẩn hình B kế hoạch tế phẩm. Lão giả ngón tay giật giật, ấn trên cổ tay đồng hồ cái nút, này cái nút ấn xuống sau có thể triệu hoán bên ngoài trông coi cùng với phụ cận đóng giữ mặt khác giáo đồ lại đây hỗ trợ, hắn cảm thấy nữ hài kia sẽ làm hỏng đại sự. Cố tình lão giả chính mình không thể động, chỉ có thể trơ mắt A Điêu ở hai chân bị sâu leo lên chui vào sau còn lập tức dùng huyết bôi. Đồ đằng, tốc độ thật nhanh, nàng là đồng hành đạo nhân. Bây giờ còn có làm này một hàng người. Sao năm cánh quanh thân bị nàng họa thượng ngọn lửa hình đồ văn. Họa xong sau, tay nàng chỉ dừng ở sau năm cánh bên trong. Nhưng lúc này thạch bàn vận chuyển tốc độ đã tới gần một cái đại viên mãn, nàng nói như thế nào cũng là đạo phái, lão đạo sĩ lại không làm việc đàng hoàng. Tại đây một khối thượng đối nàng lại yêu cầu cực cao. Này đây nàng chẳng những sẽ họa một ít bùa chú, còn biết hiến tế chung cái gọi là đại chu thiên ý nghĩa cái gì, chu thiên lúc sau trở thành trận, mọi người cảm giác được mặt đất chấn động. Cũng thấy được quanh thân đại địa rậm rạp vết rạn, đại lượng linh khí gào thét mà ra, trời ạ, thật sự có linh môn. Hết chương.